Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, gặp gì biết nấy. Tống Duy Dương đem phần báo cáo này đơn giản xem một lần. Tiện tay đặt ở bên cạnh, cười hỏi, công việc còn có thể thích ứng à? Thẩm Hiệp nói, vừa mới bắt đầu không được, hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Mà lại rất nhiều nội dung công việc ta cũng chưa quen thuộc. Hiện tại đã tốt hơn nhiều, chí ít sẽ không hỏi gì cũng không biết, đã có thể cho cùng tổ đồng sự trợ thủ. Tống Duy Dương cười nói, tiến bộ rất nhanh nha, xem ra ngươi ngộ tính rất cao, chính là không muốn phát triển mà thôi. Thẩm Hiệp là thật rất thông minh, đáng tiếc kia cỗ thông minh sức lực, xưa nay không dùng tại chính đồ bên trên. Từ tiểu học đến đại học, hắn đều là đạt tiêu chuẩn vạn tuế. Chỉ cần thành tích cuộc thi có thể bằng cách, gia hỏa này liền lười nhác lại xuống công phu học tập. Mà tham gia công tác về sau, mỗi lần mới vừa vào trước thời điểm cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng là vào tay tốc độ siêu nhanh, cơ bản 1-2 tháng liền có thể đạt tới bên người đồng sự bình quân trình độ. Sau đó hắn lại bắt đầu lừa gạt. Có thể hỗn là được, làm gì lại liều mạng học tập tiến bộ đâu. Hiện tại tiến vào Thần Châu Khoa học Kỹ thuật công ty. Thẩm Hiệp vẫn y bộ dạng cũ, hắn giờ làm việc cực kỳ chăm chú, như bọt biển hút nước, hấp thu các loại kiến thức mới, thậm chí còn mua được chuyên nghiệp thư tịch dành thời gian đọc. Nhưng loại này trạng thái tiếp tục không được bao lâu. Đương Thẩm Hiệp hoàn toàn thích ứng công việc bây giờ về sau, tuyệt đối lại muốn được qua lại qua kiếm sống, đem đại lượng thời gian dùng tại chơi game, đọc tiểu thuyết, nhìn anime cái này tiêu khiển hoạt động bên trên. Nhân sinh của hắn triết học là có thể hỗn liền hỗn, có thể hoàn thành công việc cơ bản nhiệm vụ là được. Độ khó quá cao tự có những cái kia ngưu bức nhân viên đi giải quyết. Phụ mẫu cùng tỷ tỷ thường xuyên phê bình hắn, khuyên hắn nhiều học đồ vật, cố gắng công việc. Thẩm Hiệp luôn luôn trích dẫn Trang Tử đến trả lời. Đời ta có hạn mà tri thức thì không bờ, lấy cái có hạn mà đuổi theo cái không bờ thì nguy. Đối với câu này đạo gia danh ngôn, chúng ta bình thường nghe được là nửa câu đầu. Sinh mệnh là có hạn, mà tri thức là vô hạn. Cỡ nào giàu có triết lý a, nửa câu sau họa phong nhất chuyển, dùng có hạn sinh mệnh, theo đuổi vô hạn tri thức, mệt chết lão tử, ân, phiên dịch có chút sai lầm, cũng không cần truy đến cùng nha. Tống Duy Dương thưởng thức trà hỏi, lấy ngươi tháng này quan sát, ngươi đối Thần Châu Khoa học Kỹ thuật thấy thế nào? Thẩm Hiệp nói, rất nhiều thứ đều lời nói rỗng tuếch. Hình thức lớn hơn nội dung. Tống Duy Dương nói tiếp, liền lấy phần đầu tới nói. Thẩm Hiệp nói, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật đối mỗi cái nhân viên đều nói, chúng ta là phấn đấu bên trong xí nghiệp, chúng ta là phấn đấu bên trong nhân viên. Thông qua phấn đấu, có thể vì nhân viên sáng tạo tương lai tốt đẹp, có thể vì công ty sáng tạo tương lai tốt đẹp, có thể vì Trung Quốc sáng tạo tương lai tốt đẹp. Loại này phấn đấu không khí vừa mới bắt đầu quả thật làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí ta đều bị dao động đến nghĩ cố gắng làm ra một phen sự nghiệp. Nhưng rất nhanh ta cũng cảm giác phấn đấu thay đổi hương vị. Làm sao biến vị rồi? Tống Duy Dương cười hỏi. Thẩm Hiệp nói, khi tất cả người đều đang nói phấn đấu thời điểm, như vậy mọi cử động có thể cùng phấn đấu móc nối. Nếu như ngươi không chủ động tăng ca, cho dù đã hoàn thành công việc nhiệm vụ, vẫn là phải bị thủ trưởng coi là không yêu phấn đấu. Công ty tháng này nội san tạp chí liền khen ngợi một cái dũng cảm phấn đấu nhân viên. Một vị nào đó nghiên cứu phát minh nhân viên bệnh nặng phát sốt đến 39 độ nửa, mang bệnh công tác ròng rã 3 ngày. Mỗi ngày treo truyền nước gõ dấu hiệu, cuối cùng cùng đồng sự cùng một chỗ thuận lợi hoàn thành nghiên cứu phát minh nhiệm vụ. Công ty không những ở nội san bên trên tuyên truyền, còn dự định tổ chức cuộc họp biểu dương. Người biết cái khác nhân viên là thế nào nghĩ sao? Nghĩ như thế nào? Tống Duy Dương hỏi. Thẩm Hiệp nói, đứng tại công ty góc độ, khen ngợi tân tiến như vậy nhân vật đúng là hẳn là. Nhưng phổ thông nhân viên lại cực kỳ phản cảm, bởi vì liên tưởng đến tự thân rất nhiều tao ngộ. Tỉ như trong nhà ra đại sự, rất nhiều người không dám xin phép nghỉ quá nhiều đều là không phấn đấu. Ngã bệnh cũng không dám xin phép nghỉ, bởi vì một điểm nhỏ bệnh mà xin phép nghỉ cũng là không phấn đấu. Cái này khiến cho mỗi cái nhân viên đều rất lo nghĩ. Gian hút thuốc bên trong nhà rãnh cái này nhiều nhất. Công ty khen ngợi mang bệnh công tác ưu tú nhân viên. Chẳng những không thể khích lệ cái khác nhân viên, ngược lại đem cái khác nhân viên buồn nôn đến không được. Tống Duy Dương cười nói, đổi ai cũng sẽ cảm thấy buồn nôn. Thẩm Hiệp còn nói, ta cho rằng cổ vũ phấn đấu, cổ vũ tăng ca công ty văn hóa, đã hoàn toàn bị hình thức hóa lạm dụng. Nhân viên trường kỳ ở vào lo nghĩ trạng thái, trường kỳ ở vào mỏi mệt trạng thái, kỳ thật công việc hiệu suất phi thường kém cỏi, thật giống như một con ngựa đã thể xác tinh thần đều mệt, lại bị người đứng ở phía sau vừa dùng roi quất đi đường. Ta cảm thấy đi, dừng lại nghỉ ngơi một chút, con ngựa này có lẽ có thể chạy càng nhanh, chạy càng xa, ngươi nói có chút đạo lý. Tống Duy Dương gật đầu nói, Thẩm Hiệp thu được mã tiến sĩ tán thành, lập tức hưng phấn lên, ta cho là nên lấy người vì gốc, lấy nhân viên làm gốc, nghiêm ngặt quy định tăng ca, cổ vũ nhân viên tận lực tại công việc bình thường thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Có bệnh có việc gấp có thể xin phép nghỉ, không muốn bởi vì cái này bị chủ quản lãnh đạo để mắt tới. Cũng không cần đem xin phép nghỉ nhiều ít làm tích hiệu khảo hạch nội dung. Tống Duy Dương tiếp tục gật đầu. Thẩm Hiệp càng nói càng khởi kình, thao thao bất tuyệt giảng hơn 10 phút. Sau đó Tống Duy Dương liền mời hắn xéo đi. Mặc dù Thẩm Hiệp cho rằng Thần Châu khoa học kỹ thuật vấn đề nghiêm trọng, nhưng nói thật, Tống Duy Dương thế mà cảm thấy cũng không tệ lắm. Chí ít so với hắn trong tưởng tượng tình huống càng tốt hơn. Về phần Thẩm Hiệp đề nghị, đơn thuần nói nhảm, đầu óc bình thường xí nghiệp ra cũng sẽ không nghe. Cho dù phổ thông nhân viên cảm thấy buồn nôn, mang bệnh công tác ưu tú nhân viên cũng nhất định phải khen ngợi. Thứ nhất là đối nên nhân viên bản thân hy sinh hồi báo. Thứ hai cũng là khích lệ có chí hướng nhân viên bắt chước. Dùng cái này đến bảo trì tích cực hướng lên công việc không khí đại bộ phận nhân viên có lẽ phản cảm, nhưng lại có thể để cho số ít người nhìn thấy cơ hội, nhìn thấy hy vọng, mà cái này số ít ưu tú nhân viên cống hiến, rất có thể một cái bù đắp được mấy trăm. Đương nhiên, có lợi thì có hại, dễ dàng hình thành lời nói rỗng tuếch oai phong tà khí, thậm chí bị cá biệt kẻ đầu cơ lợi dụng. Về phần Thẩm Hiệp trong báo cáo, ghi chép những cái kia bộ môn cân đối vấn đề, đem đại lượng thời gian tinh lực dùng cho nội bộ câu thông. Càng là mỗi cái công ty lớn đều khó mà tránh khỏi. Công ty quy mô mở rộng về sau, nhất định phải dùng chế độ tới quản lý, mà chế độ lại là chết. Tất nhiên gây nên bên trong hao tổn nghiêm trọng, hiệu suất thấp, làm việc sơ cứng các loại vấn đề. Nếu như người người đều tự giác nghe lời, còn muốn các cấp tầng quản lý làm gì? Tầng quản lý một loại trong đó nhiệm vụ trọng yếu, chính là cân đối trong ngoài bộ quan hệ, cân đối trong ngoài bộ công việc, mà bình thường người quản lý sẽ chỉ cứng nhắc chấp hành chế độ. Ưu tú người quản lý thì có thể lợi dụng năng lực bản thân, tại chế độ giàn khung hạ đem sự tình làm được càng viên mãn, để công việc hiệu suất tăng lên mấy lần. Gặp gì biết nấy, từ phần này suy nghĩ tại cơ sở nhân viên trong báo cáo, Tống Duy Dương chỉ nhìn ra hai cái nguy hiểm tín hiệu. Thứ nhất, quan lại tác phong nghiêm trọng, Thần Châu khoa học kỹ thuật cường điệu phục tùng tính, thượng cấp ra lệnh, có điều kiện muốn chấp hành, không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn chấp hành. Hơn nữa còn nhất định phải bảo chất bảo lượng hoàn thành. Cái này điểm xuất phát là tốt, nhưng lâu dài tích lũy lại đến. Bộ môn chủ quản quyền lợi càng lúc càng lớn, xuất hiện một loại di bên trên tập tục. Các cấp lãnh đạo hưởng thụ được ra lệnh khoái cảm, trở nên càng ngày càng nghe không vào dị kiến, mà nhân viên nếu có tốt hơn ý nghĩ, nhưng cùng lãnh đạo ý kiến quay lưng lúc, cũng là không dám nói ra, bởi vì nói ra khác biệt phương án, chỉ có thể xuất hiện hai kết quả. Thứ nhất, bị lãnh đạo tiếp thu, nhưng lại để lãnh đạo không cao hứng. Thứ hai, không có bị lãnh đạo tiếp thu, đồng dạng để lãnh đạo không cao hứng. Duy bên trên, quan lại tác phong, ảnh hưởng nghiêm trọng Thần Châu khoa học kỹ thuật sức sáng tạo. Nhân viên tính năng động chủ quan rất khó phát huy. Thứ hai, công việc triển khai chậm chạp, bởi vì trước đây ít năm xuất hiện không ít tham ô mục nát hiện tượng. Thẩm Phục Hưng làm một lần quyết đoán cải cách, sử dụng phân quyền ngăn được quản lý phương thức. Dạng này xác thực có thể giảm bớt mục nát, còn có thể để công ty quyết sách càng ổn thỏa, nhưng khó tránh uốn cong thành thẳng, lại thêm ma trận thức vận hành. Kia quản lý kết cấu đơn giản như là mạng nhện, quyết định là một cái hạng mục trước đó, phải hướng vô số cái bộ môn báo cáo, mỗi cái bộ môn lại là một đống người đang thảo luận, những ngành này bên trên còn sẽ có mấy cái đại lão, mỗi cái đại lão ý nghĩ lại không thể giống nhau. Nếu có người bày ra một cái phi thường có tiền cảnh sản phẩm mới, vậy hắn nhất định phải thuyết phục tất cả ngành tương quan, nhất định phải thuyết phục tất cả tương quan đại lão. Một khi có cái nào bộ môn vị kia đại lão đưa ra dị nghị, nhất định phải tiến hành lặp lại thảo luận. Thời gian khoảng cách có thể là nửa năm, thậm chí một năm trở lên. Đến lúc đó đã sớm đã mất đi thị trường tiên cơ. Giải quyết nhiều như vậy bộ môn, nhiều như vậy đại lão, thường thường để đưa ra biện pháp tốt bộ môn, tại giai đoạn trước cân đối lúc liền đã tinh bì lực tấn. Thời gian dần trôi qua, mọi người liền lười nhác sáng tạo cái mới, đều là bắt chước trên thị trường bán chạy sản phẩm, lại hoặc là tại vốn có sản phẩm bên trên tiến hành ưu hóa. Bởi vì loại này hạng mục lại càng dễ thu hoạch được thông qua. Khó trách gần nhất 2 năm qua, ngoại trừ Tống Duy Dương nói lên nhi đồng điện thoại đồng hồ bên ngoài, Thần Châu khoa học kỹ thuật không có bất kỳ cái gì đem ra được sáng tạo cái mới hình sản phẩm mới. Đoán chừng có thật nhiều tốt ý nghĩ tại câu thông giai đoạn liền bị tễ điều, lại hoặc là còn tại từ từ vô hạn thảo luận ở trong. May mắn, lúc trước để Thẩm Phục Hưng học tập Huawei thời điểm, Tống Duy Dương kiên quyết phản đối bắt chước công số văn hóa. Nếu không Thần Châu khoa học kỹ thuật xí nghiệp lớn bệnh lại muốn nhiều một đầu phân biệt đối xử. Phân biệt đối xử hiện tượng tại bất luận cái gì đơn vị đều có. Nhưng năm 2007 trước kia Huawei càng nghiêm trọng, thậm chí đến để nhậm tổng không thể không thay đổi mình công số tình trạng. Mỗi cái Huawei nhân viên nhập chức thời điểm đều có thuộc về mình công số, nhập chức càng sớm công số càng nhỏ, trường kỳ xuống tới liền xuất hiện lấy công xưng là tôn tình huống, công số tiểu nhân nhân viên đi đường đều mẹ nó mang gió. Có đôi khi bàn công việc, nói tới rằng co giai đoạn, trực tiếp thu nhận công nhân số tới dọa người, người mới gặp được lão công số tiền bối, cũng phải đè thấp làm nhỏ, nếu không liền sẽ bị bài xích chèn ép. Có được lão công số nhân viên, thăng chức tăng lương cũng càng dễ dàng, có năng lực người mới thường xuyên bị công số đè ép ăn không ngồi chờ. Năm 2007, mới, lao động hợp đồng pháp sắp ra lò, Huawei muốn lẩn tránh mới hợp đồng pháp hạn chế, liền để lão công nhân chủ động từ chức, tuổi nghề mua đứt về không, sau đó mới nhân viên thân phận một lần nữa cạnh mời vào cương vị. Lúc ấy náo ra rất lớn dư luận, xã hội nhao nhao chỉ trích Huawei không tôn trọng nhân viên lợi ích. chui luật pháp chỗ trống, là điển hình lòng dạ hiểm độc xí nghiệp, bởi vì mới hợp đồng pháp quy định 10 năm tuổi nghề trở lên nhân viên, không có đặc thù nguyên nhân không được sa thải. Nhân viên có thể yêu cầu ký tên không cố định kỳ hạn lao động hợp đồng. Mà Huawei chọn lựa lẩn tránh biện pháp thì để tất cả nhân viên tuổi nghề đều không thể vượt qua 10 năm. Khi đó Huawei còn không có tố thành kim thân. Các lộ truyền thông cùng nhau tiến lên, có thể nói vạn người thóa mà, nhưng Huawei nội bộ đâu? Các công nhân viên đối mua đứt tuổi nghề, nấu lại vào cương vị cách làm giơ hai tay ủng hộ. Bởi vì Huawei mua đứt tuổi nghề cho quá nhiều tiền, không khác để mỗi cái lão công nhân đều phát một phen phát tài. Mà là công nhân nấu lại cũng làm cho công nhân viên mới cơ hội thăng chức trở nên nhiều hơn. Đương nhiên, cũng không ít nhân viên đối với cái này trong lòng mâu thuẫn. Nhưng bọn hắn mâu thuẫn không phải tuổi nghề bị về không, mà là oán trách mình lão công số không có, tại nấu lại lúc đổi thành mới công số. Cái này cùng năm chữ số tài khoản QQ bị trộm không sai biệt lắm. Mà lại không chỉ có là vấn đề mặt mũi, còn có rất nhiều lão công số mang tới ẩn tính quyền lợi cũng không có nha. Nhậm tổng vẫn muốn xử lý công số văn hóa mang tới ảnh hưởng trái chiều. Nhưng phản đối cải cách quá nhiều người, luôn luôn tìm không thấy cơ hội, rốt cục mượn nhờ mới hợp đồng pháp ban bố đến thực hiện. Nếu không cái này đem biến thành Huawei một cái nan giải bệnh dữ. Thẩm Phục Hưng cảm thấy Huawei công số văn hóa rất tân tiến, có thể cực lớn đề cao xí nghiệp lực ngưng tụ, để nhân viên đối công ty có đặc thù lòng cảm mến. Nghĩ trực tiếp dập khuôn tiến thần châu khoa học kỹ thuật nội bộ, lại bị Tống Duy Dương cho một phiếu bác bỏ. Công số mang tới không chỉ có là lực ngưng tụ, còn có ẩn tính đặc quyền. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể để xí nghiệp tại mới thành lập giai đoạn sức chiến đấu kinh người, lại sẽ ở xí nghiệp lớn mạnh về sau điên cuồng cản trở. Chế độ đều không thể giải quyết, bởi vì biến là lợi ích cùng lòng người. Lão công số đại bộ phận cũng làm lãnh đạo, cho dù lẫn nhau có mâu thuẫn cũng sẽ báo đoàn, tạo thành một cái mới lợi ích giai tầng. Cho dù không cân nhắc lợi ích, chỉ cân nhắc tình cảm, cũng sẽ ưu tiên chiếu cố công số già hơn nhân viên. Cứ thế mãi, từng tầng xuống tới, có thể đem mới công số nhân viên ép tới thở không nổi. Sau đó bọn hắn lại đi ép công số đổi mới nhân viên. Tống Duy Dương lần nữa kỹ càng xem Thẩm Hiệp báo cáo. Từ các loại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ bên trong, quy nạp tổng kết chân chính cần cải biến hiện trạng, tăng ca văn hóa cái gì, Tống Duy Dương tạm thời lười đi động, bởi vì đối với hắn mà nói đây cũng không phải là khó giải quyết vấn đề. Quan lại tác phong, trong thời gian ngắn cũng vô pháp cải biến, tinh giản bộ môn, để quản lý càng bằng phẳng hóa một chút, đây mới là việc cấp bách, cho dù làm như vậy đem tăng lớn tầng quản lý tham nhũng tỷ lệ. Nhưng không có chuyện gì là vẹn toàn đôi bên, chỉ có thể giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.